Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com, bị người hạ độc còn có thể chấn định như thường, phụ hoàng, võ công của người khi nào thì tinh tiến đến có thể ức chế huyết mạch lưu thông để chống lại dược tính. Nửa ngồi xổm xuống, Đế Tuấn đem hai ngón tay đặt trên cổ tay nóng bỏng của Linh Đế, quả nhiên nhận thấy được từng cỗ một hơi thở khác thường đang đấu đá lung tung trong cơ thể hắn. TNG dự đoán có chống cự nghịch lưu nhưng không có xuất hiện. Linh Đế vẫn như cũ là Linh Đế, một chút xíu võ công, miễn cưỡng coi như có thể cường thân kiện thể, nhiều hơn nữa cũng không có gì. Nói một cách khác, hắn cũng không phải dựa vào nội lực bên trong để ức chế thần dược đoàn tụ. Phụ hoàng, ý chí của người đủ mạnh nha. Nhi tử bội phục, nếu hiện tại Linh Đế còn có tinh thần, thế nào cũng phải như. Trước tát cho, một cái nhưng không thể, con đồ bất hiếu chờ đến cơ hội liền trêu chọc chấm CSA, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhấp nhục. Đây đã trở thành phương thức chung sống quen thuộc từ nhiều năm trước của Đế Tuấn và phụ thân, trên căn bản cũng đừng hy vọng hắn sẽ nói ra lời hay, thời điểm người ở trong hoàng cung cũng chưa từng nhẫn. Đến Đại Tuyết Sơn, ngược lại trở nên dè dặt, xem ra nơi này đúng là có thể rửa sạch tâm linh địch nhân, từ từ loại bỏ tạp niệm, loại bỏ các ý nghĩ đen tối của con người. Bốn con mắt to giống nhau không cam lòng yếu thế trợn trừng, người nào cũng không chịu nghĩ tới nhường một bước. Mộ Lăng không kinh ngạc nhắc nhở, nếu tìm được phụ hoàng, hay là đưa người rời đi trước đã, nơi này cũng không phải là chỗ ở lâu, hậu thổ thánh mẫu bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại. Không được, trẫm không đi, trẫm còn phải chờ người. Không ngờ, người bị bắt đi nhiều ngày làm con tin lại không chịu hợp tác. Trong núi mới một ngày, trên đời đã ngàn năm. Đế Tuấn giơ cao tay áo, mắt to, hắc bạch phân minh nheo lại, hoàng đế nước Mạc Thương bây giờ là ta, người đã là tiên đế, ở lại trong quan tài kia, cho nên nói, ngài vẫn là nên thu hồi một bộ thiên uy khó đoán kia đi, chờ ép nhi tử động thủ. Tiểu tử thúi, ngươi dám, tâm thần tính loạn, trên mặt Linh Đế hơi hồng nháy mắt phủ thành màu đỏ thẫm. Cách chương.